Phần 20. 10. Mộ Nhất Phàm tin tưởng Chiến Bắc Thiên có năng lực thuyết phục Chiến Quốc Hùng đồng ý chuyện của bọn họ, cũng không có vì chuyện này quá mức phiền não. Tại Chiến Bắc Thiên ở lại viện quan sát ngày thứ 3, xác định thân thể không có quá đáng lo sẽ làm thủ tục xuất viện. Trong lúc, Phùng Dụ đã từng nhiều lần mang theo văn kiện đến trong bệnh viện Vân An Chiến Bắc Thiên, mỗi hồi đi đến phòng bệnh thời điểm đều nhìn thấy Mộ Nhất Phàm ôm Chiến Bắc Thiên hạch hỏi, thậm chí có chút vấn đề làm cho hắn phi thường không rõ, cũng càng nghe càng nghi hoặc. Liền giống với hiện tại cái này tình huống, Mộ Nhất Phàm từ bệnh viện đi ra ngồi vào trên xe thời điểm lập tức ôm Chiến Bắc Thiên hỏi, Bắc Thiên, ngươi ở bên kia làm đến nhiều ít tuổi? Cái vấn đề này, nhượng lái xe Phùng Dụ không nhịn được dựa vào gương chiếu hậu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chiến Bắc Thiên một bên xem văn kiện vừa nói, quái 100 tuổi. Mộ Nhất Phàm trợn mắt lên, quái 100 tuổi. Kia ngươi tới tìm ta thời điểm, chẳng phải là một ông già? Chiến Bắc Thiên liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi hội ghét bỏ sao? Lúc đó, hắn mặc dù có 100 tuổi, nhưng bởi vì quanh năm uống xong không gian nước suối, còn có ở trên không gian tu luyện quan hệ, dung mạo cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, vẫn là duy trì hơn 30 tuổi, tại trong sách sẽ chết đi, là bởi vì muốn đi tìm Mộ Nhất Phàm, mới có thể ngụy trang đến bệnh tật rời đi nhân thế. Không biết, Mộ Nhất Phàm hôn một cái mặt của hắn, ta chỉ hội chăm sóc ngươi, ngươi muốn là đi không nổi, ta coi như ngươi gậy, ta còn có thể cho ngươi ăn cơm, giúp ngươi rửa ráy, ở trong mắt ta, ngươi coi như tái lão, vẫn là đẹp trai một chút. Nghĩ đến Chiến Bắc Thiên vì tìm hắn, liền tại trong sách kiên trì khổ sở chờ đợi 60 năm, hắn liền vô cùng đau lòng nam nhân này, cũng làm cho hắn càng yêu nam nhân này, mà cái này 60 năm chỉ là trong sách thời gian, không gian thời gian tu luyện vẫn không có tính ở bên trong, sẽ đem trong hiện thực thời gian gộp lại, đây là cỡ nào dài dằng dặc dày vò nhật tử, cho nên hắn hội dùng hắn quãng đời còn lại đến yêu Chiến Bắc Thiên, mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ không bỏ qua. Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe ý cười, thật sự không chê. Mộ Nhất Phàm hỏi ngược lại hắn, ngươi hội ghét bỏ ta lão thời điểm sao? Không biết. Vậy được rồi. Mộ Nhất Phàm càng nói càng kích động, nói nữa, ngươi muốn là già rồi không thể chuyển động, ta không liền là có thể chiếm càng nhiều hơn tiện nghi, như thế nào hội ghét bỏ? Nguyên lai trọng điểm ở đây. Mộ Nhất Phàm kích động qua đi than thở, đáng tiếc duy nhất chính là ngươi tiểu vinh đệ đã hùng không đứng lên. Nghĩ lại vừa nghĩ, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, cũng là mang ý nghĩa ta có thể phản công. Hắn quyết định không để ý tới hàng này, tiếp tục nhìn hắn văn kiện. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên không để ý tới hắn, vội vã chuyển đề tài câu chuyện. Hảo, chúng ta không nói cái này, nói một chút con của chúng ta đi. Ngươi không phải nói chúng ta còn có một cái nhi tử gọi Lưu Một sao? Hắn là cái như thế nào hài tử? Chiến Bắc Thiên nghĩ đến Lưu Một, trên mặt lộ ra các loại bất đắc dĩ. Hắn với ngươi khi còn bé cực kỳ giống, vô cùng nghịch ngợm. Hắn lúc đó hội gọi là Lưu Một, là vì hắn muốn giữ lại Mộ Nhất Phàm, cũng sẽ nghĩ biện pháp đuổi theo đến người này. Nhưng là, đối mặt đứa bé này thời điểm thực sự không có biện pháp, bởi vì Chiến Lưu Một cơ hồ là Mộ Nhất Phàm phiên bản, hắn không nỡ mắng hơn nửa câu, tận lực tại hắn gặp rắc rối thời điểm nhắm một con mắt mở một con mắt. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy Chiến Lưu Một thời điểm sẽ nhượng hắn nghĩ tới không ở trên đời này Mộ Nhất Phàm, tâm lý liền sẽ đặc biệt đau. Cho nên, mỗi lần đối mặt đứa bé này thời điểm, chỉ có thể bảng một trương mặt. Cũng may là có đứa bé này làm bạn, mới sẽ không cảm thấy này 6-10 năm qua sống một ngày bằng một năm. Mộ Nhất Phàm cười đắc ý, đó là của ta loại, đương nhiên giống ta. Lập tức, hắn thu hồi nụ cười, tiếng trầm hỏi, Tử Duyệt đây, hắn vẫn là hận ta như vậy sao? Chiến Bắc Thiên xoa xoa hắn đầu, hắn căn bản cũng không hận ngươi, cũng đã sớm tha thứ ngươi, chỉ là chưa kịp nói. Hắn vì chuyện này cũng hối hận rồi cả đời, ngươi không ở sau, ta rất ít gặp lại được Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt, e rằng bọn họ ý thức được ta không thích nhìn thấy bọn họ, cho nên rất ít xuất hiện ở trước mặt ta. Kia Lang Băng người đâu? Hắn trải qua tốt hay không? Ta làm cho hắn quản lý một nhà bệnh viện. Tại Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt sau khi kết hôn, hắn liền mua hai bộ liền nhau phòng xếp, một bộ cấp Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt, chính hắn liền chủ đối diện phòng, bởi vì hắn không nghĩ gây trở ngại hai người trẻ tuổi ân ái. Mộ Nhất Phàm cảm thán, không nghĩ tới Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt cuối cùng cùng đi tới, Thiên Nam cuối cùng cưới Dung Nhan, vậy cũng xem như là viên mãn. Đúng rồi, ngươi bây giờ khôi phục ký ức, hội chán ghét hiện tại cái này Trang Tử Duyệt sao? Đó là đời trước ân oán, không dắt đến người khác. Bây giờ Tử Duyệt cùng trong sách Tử Duyệt không có bất cứ quan hệ gì, làm sao có khả năng sẽ chán ghét hắn? Phía trước Phùng Dụ nghe được lơ ngơ. Cái gì đời trước, sách gì lý, là càng nghe càng hồ đồ, cuối cùng quyết định chuyên tâm lái xe. Liền tại lúc này, Mộ Nhất Phàm điện thoại di động kêu lên. Hắn thấy là Triệu Vân Huyên đánh tới, lập tức tiếp lên. Mẹ! Triệu Vân Huyên vừa tức vừa gấp nói rằng, Mộc Mộc, ta vừa nãy nghe nói anh của ngươi nói ngươi cùng Bắc Thiên sự tình, các ngươi hiện tại chính tại giao du có đúng hay không? Ngươi đứa nhỏ này không là yêu thích cô gái sao? Thế nào cùng nam nhân làm ở cùng một chỗ? Dĩ nhiên còn tìm tới một cái xuất sắc như vậy nam nhân, khá lắm, như Bắc Thiên nam nhân như vậy nên nắm lấy cho thật chắc chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm có chút giờ khóc giờ cười, cũng không biết hắn mẹ là sống khí, vẫn là tại khen hắn tìm một cái nam nhân tốt. Đứng ở Triệu Vân Huyên bên người Mộ Duyệt Thành đỡ chán, tựa hồ đối với Triệu Vân Huyên cũng rất không nói, mẹ của đứa bé ngươi đây rốt cuộc là phản đối vẫn là tán thành a? Điện thoại di động cho ta, để cho ta tới nói. Ngươi muốn nói gì? Đều sắp đến máy bay cất cánh thời gian, sau này hãy nói. Triệu Vân Huyên căn bản không cấp Mộ Nhất Phàm cơ hội nói chuyện. Nhi tử, anh của ngươi cho chúng ta định rồi y quốc vé máy bay, một tháng sau hội trở về, thời điểm đó tái thẩm hỏi ngươi. Mộ Nhất Phàm còn chưa kịp lên tiếng, nàng liền cúp điện thoại. Hắn im lặng xem điện thoại di động, đồng thời hoàn thật bội phục Mộ Nhất Hàng cấp tốc động tác. Ngày hôm nay mới phải hắn cùng ca bộc lộ ngày thứ ba, liền đem chuyện này nói cho ba mẹ. Hoàn thông minh thừa dịp ba mẹ tại không thể nào tiếp thu được hắn cùng Bắc Thiên sự tình thời điểm, an bài bọn họ xuất ngoại du lịch giải sầu. Chờ bọn hắn trở lại thời điểm, khi đã tiêu đến không sai biệt lắm, cũng sẽ nghĩ thông suốt chuyện này. Huống hồ Triệu Vân Huyên bọn họ từ trước đến giờ là tư tưởng khai thông người, du lịch ở bên ngoài nhiều năm, kiến thức rộng rãi, sẽ không giống cha mẹ hắn bởi vì nhi tử yêu thích nam nhân, sẽ vừa khóc nhị nháo cần phải muốn hắn cùng Chiến Bắc Thiên chia tay mới thôi. Chiến Bắc Thiên thấy hắn thấy điện thoại di động bất động, hiếu kỳ hỏi, A Di nói cái gì? Mẹ ta bọn họ thật giống không quá đồng ý hai chúng ta sự tình. Chiến Bắc Thiên nắm Mộ Nhất Phàm tay, không nói gì, tâm lý lại có dự định. Những ngày kế tiếp, Chiến Bắc Thiên trở nên phi thường bận rộn, thường thường đem văn kiện mang về nhà bên trong nhìn thấy nửa đêm canh ba mới tắm rửa nghỉ ngơi. Ngoại trừ phải giải quyết chừng mấy ngày không có xử lý công vụ ở ngoài, tựa hồ còn muốn đem một tháng lượng công việc hoàn thành. Sau đó, tại cuối tháng thời điểm, đột nhiên nói phải đi công tác một tuần. Mộ Nhất Phàm nguyên bản cũng muốn cùng đi, thế nhưng hắn hiện tại Mộ Thị làm việc, nhất định phải đối công việc của mình phụ trách, không thể ba ngày hai đầu xin nghỉ. Không phải, tại Mộ Thị bên trong rất khó dựng nên uy tín. Thế nhưng không còn Chiến Bắc Thiên làm bạn, buổi tối đặc biệt cô quạnh, mà Chiến Bắc Thiên nhà trọ liền đặc biệt rộng rãi, ở nhà một mình thời điểm, hiện ra không đáng quạnh quẽ, làm cho hắn thật là không có thói quen, mỗi ngày buổi tối chỉ có thể ôm Chiến Bắc Thiên ngủ qua gối ngủ. Thật vất vả sống quá một tuần, chờ đến Chiến Bắc Thiên trở về nhật tử, hắn vội vàng đem cùng ngày công tác làm xong, mời buổi chiều giả đi đón máy bay. Có thể xe mới vừa mở ra công ty, Chiến Bắc Thiên liền điện thoại tới, nói hắn trở về Chiến gia, làm cho hắn đến Chiến gia ăn cơm. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là đem xe khai hướng Chiến gia biệt thự. Trước đây, hắn thường xuyên đến nơi này ăn cơm, Chiến gia ngang ngửa hắn cái nhà thứ hai, đối với nơi này tự nhiên hết sức quen thuộc. Tại tiến vào khu biệt thự thời điểm, chợt khẩn trương lên, bởi vì đây là hắn cùng Chiến Bắc Thiên giao du sau lần đầu tiên tới Chiến gia, nhất thời có loại xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng cảm giác. Hắn đi đến Chiến gia cửa biệt thự, tính chính xác thời gian ra tới Chiến Bắc Thiên đi tới thay hắn mở cửa xe. Mộ Nhất Phàm mấy ngày không có thấy Chiến Bắc Thiên, kích động ôm lấy nam nhân này, bởi nơi này là Chiến cửa nhà, cũng là nhịn xuống không có hôn lên đi. Hắn nghi hoặc hỏi, Ngươi không phải 3 giờ chiều mới có thể trở về đến Ti thị sao? Làm sao thời gian đột nhiên sớm? Có phải là gặp phải chuyện gì? Còn có tại sao muốn lượt chiến đấu ra? Chiến Bắc Thiên thay Mộ Nhất Phàm sửa lại một chút thổi loạn tóc, giải thích. Sự tình xong xuôi liền sửa lại vé máy bay. Lúc đó bận quá, chưa kịp thông báo ngươi. Lúc xuống máy bay, Gia Gia liền gọi điện thoại cho ta, nói ta rất lâu chưa có về nhà ăn cơm, sau đó sẽ trở lại. Hắn dắt Mộ Nhất Phàm tay, đi vào biệt thự. Mộ Nhất Phàm xem mắt 10 ngón gặp được chặt chẽ tay, khóe miệng vung lên nở nụ cười, cũng không có rụt rè, trái lại cầm thật chặt Chiến Bắc Thiên. Hai người đi vào đại sảnh, liền thấy đang cùng hầu gái A Di thương lượng buổi tối làm cái gì món ăn Dương Phượng Tình. Mộ Nhất Phàm lập tức cười hướng nàng chào hỏi, Dương A Di, ta đến. Dương Phượng Tình nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trong nháy mắt, nụ cười càng thêm sán lạn, Mộc Mộc, đến, ngày hôm nay công tác có mệt hay không, có muốn hay không đến Bắc Thiên gian phòng nghỉ ngơi hội. Không mệt. Chiến Bắc Thiên nói, mẹ, chúng ta đến sân sau tìm ra ra bọn họ. Ừ, đi thôi. Chiến Bắc Thiên nắm Mộ Nhất Phàm đi tới sân sau. Mộ Nhất Phàm phát hiện đạo Chiến Bắc Thiên tựa hồ muốn đem chuyện của bọn họ nói cho Chiến Quốc Hùng, tâm lý lần thứ hai khẩn trương lên, không khỏi dùng sức cầm một chút Chiến Bắc Thiên tay. Chiến Bắc Thiên động viên nói, đừng lo lắng, tất cả có ta. Hắn thanh âm lại như có động viên tác dụng, Mộ Nhất Phàm tâm tình nới lỏng, nắm chặt Chiến Bắc Thiên tay cười cười. Sân sau, Chiến Quốc Hùng cùng Chiến Lôi Cương chính tại bể bơi bên chơi cờ, vô cùng chăm chú, không có chú ý tới Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm đến, mãi đến tận Chiến Bắc Thiên gọi bọn họ mới ngẩng đầu lên. Chiến Quốc Hùng nhìn thấy Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm nắm lấy nhau tay, nhíu mày lại, trầm giọng nói, đều đều lớn người hoàn nắm tay nhau, cũng không sợ người khác chê cười. Chiến Lôi Cương nhìn sang, không hề nói gì, lại banh một trương mặt biểu thị không cao hứng. Chiến Quốc Hùng lại nói, các ngươi hoàn không buông ra, đợi lát nữa có khách tới dùng cơm, nhìn thấy các ngươi như vậy như nói cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm phát hiện Chiến Quốc Hùng cùng Chiến Lôi Cương tựa hồ đã biết hắn cùng Chiến Bắc Thiên sự tình. Chiến Quốc Hùng thấy bọn họ không nhúc nhích, sắc mặt trầm xuống, Mộc Mộc, ngươi ngoan nhất, nghe Chiến Gia Gia lời nói, ngươi trước tiên thả ra Bắc Thiên tay. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng lắc lắc đầu, tưởng để cho hắn yên tâm khai Chiến Bắc Thiên, đời đời kiếp kiếp cũng không thể. Chiến Quốc Hùng sắc mặt càng thêm khó coi, làm sao? Liền ta lão già này nói đều không nghe. Không phải, Chiến Gia Gia, ta phiền phức thực sự không nghĩ khí hỏng Chiến Quốc Hùng, nóng ruột mà muốn giải thích. Chiến Bắc Thiên lại nhạt tiếng nói, Gia Gia, mời ngài đừng tiếp tục hù dọa Mộc Mộc. Chiến Quốc Hùng lạnh lùng hừ một cái. Nguyên bổn nhất mặt không cao hứng Chiến Lôi Cương đột nhiên xì một tiếng, bật cười, ba, ngươi xem một chút Bắc Thiên nhiều che chở Mộc Mộc, đều không nỡ Mộc Mộc thù oan ức. Hắn nụ cười này, nhượng Chiến Quốc Hùng cũng không đè ép được khóe miệng ý cười, trừng mắt Chiến Lôi Cương, ta không phải cho ngươi đình chỉ cười sao? Sao lại như vậy khoái liền lộ hãm? Chiến Lôi Cương cười nói, ba, ta là sợ con trai của ta người yêu bị ngài hù chạy, thời điểm đó, cháu trai của ngươi không để ý tới ngài, ngài tìm ai khóc đi. Ta tôn tử mới sẽ không để ý tới ta. Chiến Quốc Hùng hòa ái cười hướng triệt để ngốc chủ phiền phức vẫy vẫy tay, Mộc Mộc, đến Chiến Gia Gia nơi này. Chiến Bắc Thiên buông tay ra, đi thôi. Mộ Nhất Phàm ngây ngốc nhìn bọn họ, cả người triệt để mà bị bọn họ làm mông. Trước một giây Chiến Quốc Hùng hoàn trầm mặt yêu cầu bọn họ buông tay ra, một giây sau liền hiền lành cười làm cho bọn họ quá khứ. Còn có Chiến Lôi Cương nói rõ ràng đã sớm biết đến hắn cùng Chiến Bắc Thiên một đôi, thế nhưng không chỉ không có sinh khí, hoàn cười hít mắt tiếp nhận chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Mộ Nhất Phàm ngẩn người mà đi tới Chiến Quốc Hùng trước mặt. Chiến Quốc Hùng kéo hắn tay, cười hỏi, vừa nãy là không phải là bị ta hù đến? Mộ Nhất Phàm thực sự không làm rõ được tình huống bây giờ, ngoan ngoãn mà gật gật đầu. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn một bộ ngây ngốc bộ dáng, không nhịn được cười, khóe miệng cong lên một vệt ý cười. Chiến Quốc Hùng sáng sủa nở nụ cười, chớ sốt sắng, vừa nãy là nháo ngươi chơi. Này hai cái cười nói, Mộc Mộc trước đây có thể cũng không có bớt làm nhượng chúng ta căng thẳng lo lắng sự tình. Hiện tại, chúng ta rốt cục có cơ hội trả thù lại. Lúc này, Dương Phượng Tình đầy mặt ý cười bưng đại chậu hoa quả lại đây. Các ngươi đang nói gì đấy? Cao hứng như thế. Con nào mắt thấy hắn vui vẻ, không thấy hắn hiện tại cũng không biết đối phó thế nào những trưởng bối này sao? Chiến Quốc Hùng nhượng Mộ Nhất Phàm ngồi ở bên người, vỗ vỗ mu bàn tay của hắn nghiêm túc nói rằng, Mộc Mộc, ngươi cùng Bắc Thiên sự tình, chúng ta kỳ thực đã sớm biết. Ạch, nói đúng ra là chúng ta đã sớm biết Bắc Thiên đối tâm tư của ngươi. Mộ Nhất Phàm một mặt kinh ngạc. Lão nhân không khỏi hồi tưởng chuyện lúc trước. Khi đó, hắn mới vừa du học trở về tiếp nhận công ty, lập tức liền hướng ta và Lôi Cương, Phượng Tình tỏ rõ chính mình có người thích, mà cái người kia chính là ngươi. Hắn hy vọng nhìn chúng ta sau đó không muốn can thiệp hắn hôn nhân, càng không hy vọng trong nhà giới thiệu với hắn đối tượng hoặc là xuất hiện thương mại thông gia những chuyện này. Lúc đó, chúng ta nghe rất khiếp sợ, cũng có cường liệt phản đối quá. Thân là trưởng bối chúng ta ai không tưởng chính mình con cháu có thể kết hôn sinh con, mà dùng Bắc Thiên cái này nói một không hai tính tình. Hắn nhận định sự tình là rất khó sửa đổi, huống hồ là hắn nhận định người. Chúng ta đã từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp muốn ngăn cản hắn tiếp tục sai xuống, có thể đều vô dụng, trái lại nhượng Bắc Thiên cách chúng ta càng ngày càng xa, thậm chí chuyển ra Chiến gia, hơn nửa năm chưa từng đạp vào trong nhà nửa bước. Cuối cùng, chúng ta vì hắn chấp nhất thỏa hiệp, thế nhưng, giữa chúng ta lại có ước hẹn, đó chính là không thể đối vẫn không có thành niên ngươi ra tay, cũng không có thể tùy tiện tỏ rõ tâm ý, thương tổn vô tri ngươi. Hơn nữa, nếu như ngươi thích là nữ hài tử, như vậy, Bắc Thiên nhất định phải muốn lui ra, không thể làm ra ngăn cản ngươi chuyện hạnh phúc. Mặc dù chỉ là đơn giản ước định, căn bản không có thể chân chính trói buộc đến Bắc Thiên hành vi cử chỉ, nhưng là, dùng hắn đối với ngươi bảo vệ, sủng ái, xác định sẽ không làm thương tổn chuyện của ngươi, chắc chắn đem phần này tâm ý ẩn sâu tại sâu trong nội tâm. Ta cùng Lôi Cương bọn họ cũng còn có cái khác tâm tư, hy vọng ngươi sau đó thích là nữ hài tử, như vậy Bắc Thiên nói không chắc liền sẽ buông xuống ngươi, cùng những nữ nhân khác kết hôn sinh con. Nói tới chỗ này, Chiến Quốc Hùng mặt lộ đau lòng, mà mỗi lần nhìn thấy Bắc Thiên yên lặng mà trông coi ngươi, lại không thể đem chính mình tâm ý biểu bộc lộ đi ra thời điểm, ta cái này đương ra ra liền vô cùng đau lòng. Đặc biệt là nhìn thấy Phượng Tình cố ý đương Bắc Thiên hỏi ngươi có hay không thích nữ hài từ thời điểm, Bắc Thiên âm u thương tâm bộ dáng càng làm cho ta hận không thể muốn giúp hắn tỏ rõ tâm ý, nhượng ngươi biết hắn đối ngươi tình cảm. Bởi vì ta thực sự không đành lòng hắn vẫn luôn như thế yên lặng mà trông coi xuống. Hắn cái này đại tôn tử, từ nhỏ đã phi thường hiểu chuyện, chưa bao giờ làm cho bọn họ bận tâm, cũng chưa từng có yêu cầu quá muốn quá thứ gì. Lớn như vậy, duy nhất mong muốn chính là Mộ Nhất Phàm, nhưng là, bọn họ lại không có cách nào thay hắn làm được. Dương Phượng Tình nghĩ đến chính mình trước đây thương tổn nhi tử hành vi, đến trong lòng bây giờ hoàn vô cùng khó chịu. Tại nhìn thấy nhi tử thương tâm thần sắc thời điểm, nàng liền muốn nhi tử thích là nam hại chết nữ liền có quan hệ gì. Chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi, mà nhi tử tất cả vui sướng đều bắt nguồn từ cái này gọi Mộ Nhất Phàm nam hài. Nếu có một ngày Mộ Nhất Phàm cùng những nữ nhân khác kết hôn sinh con, kia nàng nhi tử còn có thể lộ ra nụ cười sao? Cũng chính là vào lúc ấy bắt đầu, nàng không có phản đối nữa Chiến Bắc Thiên yêu thích Mộ Nhất Phàm việc này. Ngược lại, hy vọng Mộ Nhất Phàm cũng có thể đáp lại nàng nhi tử tình cảm, cho nên vừa nãy tại nhìn thấy Bắc Thiên nắm Mộ Nhất Phàm lúc tiến vào, tâm rốt cục xót trở về chỗ cũ, cũng tự đáy lòng chúc phúc hai người bọn họ có thể yêu nhau cả đời. Mộ Nhất Phàm tâm lý phi thường rõ ràng Chiến Bắc Thiên đối tình cảm của chính mình đến cùng sâu bao nhiêu, thế nhưng nghe được nhiều như vậy hắn không biết sự tình, đôi mắt vẫn là mỏi đỏ lên. Nếu không phải tam một trưởng bối ở đây, hắn đã sớm nhảy dựng lên hôn Chiến Bắc Thiên. Chiến Quốc Hùng nói nhiều như vậy cũng là muốn nhượng Mộ Nhất Phàm biết đến bọn họ là chân tâm tiếp thu hắn. Vừa nãy cho ngươi buông tay, ngoại trừ trêu chọc một chút ngươi ở ngoài, còn muốn xem ngươi đối với chúng ta ra Bắc Thiên tình cảm sâu bao nhiêu, có thể hay không bị ta tùy tiện uống hai câu liền buông ra Bắc Thiên tay. Nếu như là như vậy, ta cần phải vì Bắc Thiên cân nhắc ngươi có đáng giá hay không cho hắn đi yêu. Cũng may là ngươi đứa nhỏ này tại sao gọi ngươi cũng không buông tay. Mộ Nhất Phàm làm sao cũng không nghĩ tới Chiến gia người sớm chỉ hy vọng hắn cùng Bắc Thiên ở cùng một chỗ. Chẳng trách Chiến Bắc Thiên tự tin như vậy Chiến Quốc Hùng sẽ đồng ý chuyện của bọn họ. Hắn nhanh chóng tỏ rõ tâm ý của chính mình. Chiến gia gia, ta cả đời này là sẽ không buông ra Bắc Thiên tay. Ta yêu hắn, ta sẽ dùng cả đời để chứng minh cho ngươi xem. Chiến Bắc Thiên nghe vậy, trong mắt nụ cười càng sâu, nhìn Mộ Nhất Phàm ánh mắt càng nhu hòa. Chiến Quốc Hùng cười nói, ta là xem không ngờ các ngươi có thể đi hay không đến già, thế nhưng, ta chính là hội để những người khác tiểu bối nhìn chằm chằm ngươi. Đương nhiên, những câu nói này là nói đùa. Chiến Lôi Cương cùng Dương Phượng Tình nhìn ra Mộ Nhất Phàm là thật tâm thương bọn họ ra nhi tử, đều vui vẻ nở nụ cười lên tiếng. Lúc này, chuông cửa vang lên. Chiến Lôi Cương, Dương Phượng Tình, Chiến Quốc Hùng ba người thần bí liếc mắt nhìn nhau. Dương Phượng Tình đứng dậy nói rằng, hẳn là chúng ta lời mời khách nhân tới. Chiến Quốc Hùng cũng đứng lên, vâng, chúng ta cùng đi đón khách. Mộ Nhất Phàm lập tức đỡ Chiến Quốc Hùng, sau đó, hiếu kỳ giờ hỏi Chiến Bắc Thiên, Chiến gia đến khách nhân nào? Chiến Bắc Thiên nhếch miệng lên, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Năm người đến cửa đại sảnh, Dương Phượng Tình dương lên rất lớn nụ cười mở ra đại môn, đối người bên ngoài nói rằng, hoan nghênh. Hoan nghênh, hoan nghênh quang lâm Hàn Xá. Đứng ngoài cửa năm, sáu cá nhân, nữ có nam có lão cũng có thiếu, mỗi người xuyên không tầm thường. Mộ Nhất Phàm nhìn người tới, phút chốc trợn mắt lên ngẩn người. Cha, mẹ, ca, đại tẩu, tỷ, cây ca cao, các ngươi làm sao đến? Triệu Vân Huyên cùng Chiến Quốc Hùng bọn họ khách sáo một phen sau, liền trừng mắt về phía Mộ Nhất Phàm. Làm sao? Chỉ ngươi có thể tới. Chúng ta lại không thể tới. Mộ Nhất Phàm vội vàng nói, mẹ, ta không phải ý này. Dương Phượng Tình giải thích, là ta lời mời Duyệt Thành cùng Vân Huyên bọn họ tới ăn cơm, biệt chỉ lo đứng ở cửa, nhanh đến trong phòng ngồi. Mộ Nhất Phàm đi hướng Chiến Quốc Hùng, Chiến lão gia tử thân thể gần nhất hảo không? Chiến Quốc Hùng cười hít mắt gật gật đầu, hay, hay, mấy ngày trước hoàn với ngươi ba đi đánh ngôn đây. Ta nghe ta ba nói, hắn nói qua mấy ngày tái ước ngươi đi ra ngoài đánh mấy cuộc cầu. Hảo, ta chờ hắn đến ước. Hơn 10 người ngồi đến đại sảnh trên ghế salon, Mộ Nhất Hàng cùng Mộ rửa sạch đem mang tới đồ vật phóng tới dưới bàn. Dương Phượng Tình thấy thế, nói, Vân Huyên, các ngươi tới dùng cơm là tốt rồi, làm sao hoàn khách khí như vậy mang lễ vật lại đây? Những thứ này đều là chúng ta ở nước ngoài mua đồ bổ cùng dưỡng nhan phẩm. Triệu Vân Huyên ngồi xuống đến liền cùng Dương Phượng Tình thở dài dưỡng nhan chi đạo. Mộ Nhất Hàng liền cùng Chiến Bắc Thiên nói trên thương trường sinh ý, mà Mộ Duyệt Thành hãy theo Chiến Quốc Hùng trò chuyện cha mình sự tình. Mộ rửa sạch cùng san đến Mộ Nhất Phàm bên người, yên nhiên cười đặt tay lên Mộ Nhất Phàm vai, trêu ghẹo nói, Mộc Mộc, ngươi tìm được nam nhân được đó, nhanh như vậy liền giải quyết ba mẹ, ngươi cùng Bắc Thiên tính toán gì thời điểm đến nước ngoài đăng ký kết hôn? Mộ Nhất Phàm sững sờ, ba mẹ đồng ý ta cùng Bắc Thiên sự tình. Ngươi không biết? Mộ rửa sạch kinh ngạc nhìn hắn, Bắc Thiên vì để cho ba mẹ đồng ý, hoàn đặc biệt chạy ra ngoại quốc bồi ba mẹ du lịch đâu. Đúng rồi, Dương Di cùng mới vừa thúc bọn họ cũng đi, không phải hai nhà người cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ ăn cơm. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, này là chuyện khi nào? Sẽ không phải là Chiến Bắc Thiên đi công tác mấy ngày nay đi? Liền mấy ngày nay, Bắc Thiên không phải vừa trở về sao? Hắn cùng ba mẹ bọn họ đồng thời trở về. Dương Phượng Tình nghe đến bọn họ tán gẫu, quay đầu cười nói, Bắc Thiên nói phải cho Mộc Mộc một niềm vui bất ngờ, cho nên, hắn còn không biết chuyện này đây. Triệu Vân Huyên thở dài nói, Bắc Thiên rất có tâm. Lúc đó, bọn họ tại Y Quốc cùng dân bản xứ đã xảy ra tiểu tranh cãi, liền gọi điện thoại cho một hàng lại đây xử lý sự tình. Không nghĩ tới sẽ là Chiến Bắc Thiên đến Y Quốc, cũng thuận lợi đem tất cả mọi chuyện giải quyết. Sau, Chiến Bắc Thiên tiếp tục bồi tiếp bọn họ tại Y Quốc du lịch, cùng bọn họ du lãm rất nhiều danh lam thắng cảnh. Nguyên tưởng rằng Chiến Bắc Thiên hội mượn cơ hội này để hắn cùng Mộc Mộc sự tình. Nhưng là, hai ngày quá khứ, hắn nửa câu chưa nhắc tới Mộc Mộc sự. Bất quá, Chiến Bắc Thiên mỗi đến tối tiếp đến Mộc Mộc điện thoại thời điểm, bọn họ liền sẽ thấy Chiến Bắc Thiên kia trương mặt không thay đổi, gương mặt tuấn tú có chút gợn sóng, lúc nói chuyện ngữ khí trở nên ôn hòa, trong mắt tràn đầy đối Mộc Mộc sủng địch, nhìn ra được Chiến Bắc Thiên bế bọn họ làm cha mẹ còn đau Mộc Mộc, mà bọn họ là nhìn Chiến Bắc Thiên lớn lên, Chiến Bắc Thiên làm sao bảo vệ bọn họ con trai, trong lòng bọn họ rõ rõ ràng ràng, đến đề tam đề tài. Dương Phượng Tình cùng Chiến Lôi Cương cũng tới đến Y Quốc, năm người thật cao hứng chơi 5 ngày, tại phải trở về trước 1 ngày, Dương Phượng Tình cùng Chiến Lôi Cương mới cùng bọn họ trường đàm một đêm, đàm luận trò chuyện Chiến Bắc Thiên hướng cha mẹ bộc lộ đến làm sao chân thành với bọn họ con trai sự, cũng bảo đảm sau đó hội hảo hảo đối xử Mộc Mộc, từ từ bị Chiến Bắc Thiên hành vi đánh động, cũng không Dương Phượng Tình cùng Chiến Lôi Cương này đối cha mẹ thuyết phục. Huống hồ bọn họ tại đến Y Quốc thời điểm, cũng đã thảo luận qua Mộc Mộc cùng Chiến Bắc Thiên sự tình, có Bắc Thiên như vậy con rể bọn họ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, thế nhưng, nếu như là con rể bọn họ không thể không thận trọng cân nhắc. Bọn họ ở nước ngoài nhiều năm như vậy, nhìn thấy rất nhiều nam nhân cùng nam nhân kết hôn, sinh hoạt chung một chỗ tình hình, đối với những người này biểu thị chúc phúc, cho nên, cũng không phải bọn họ cổ hủ, chỉ là quốc nội tình huống cùng nước ngoài bất đồng. Bọn họ lo lắng nhi tử cùng Chiến Bắc Thiên không chịu nổi những người khác ánh mắt khác thường mà chia tay, bọn họ làm cha mẹ, tất nhiên là không hy vọng tình cảm hảo hai đứa bé cuối cùng đi hướng người dưng. Mộ Duyệt Thành nói rằng, những năm này, Bắc Thiên đối với chúng ta ra Mộc Mộc là như thế nào? Chúng ta tâm lý đều rõ ràng, tin tưởng Bắc Thiên có thể cho chúng ta ra Mộc Mộc cả đời hạnh phúc. Mộc Mộc, ngươi muốn là đã quyết định cùng Bắc Thiên đồng thời, liền phải hào hào đối hắn, không muốn phụ lòng hắn. Ngươi muốn là không làm được, liền kịp lúc buông tay, không nên để cho Bắc Thiên thương tâm khổ sở. Ta sẽ không. Mộ Nhất Phàm kích động nhìn Mộ Duyệt Thành bọn họ, cha, mẹ, các ngươi đây là đồng ý hai chúng ta người ở cùng một chỗ sao? Mộ Duyệt Thành cùng Triệu Vân Huyên liếc mắt nhìn nhau, gật đầu cười. Khởi đầu khi nghe đến Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên ở chung với nhau thời điểm, bọn họ phản ứng đầu tiên kỳ thực không phải phản đối, là lo lắng Chiến gia không thể tiếp thu bọn họ. Hiện tại Chiến gia tự nhiên đều đồng ý, bọn họ cũng không có lý do gì phản đối. Cảm tạ ba mẹ, Mộ Nhất Phàm hưng phấn nhảy lên, đánh về phía chết đối diện Chiến Bắc Thiên, ở trước mặt tất cả mọi người tại Chiến Bắc Thiên trên môi dùng sức ba một cái. Mộ Nhất Hàng như là đã sớm biết Mộ Nhất Phàm sẽ có động tác như thế, phản ứng đặc biệt nhanh, một cái giơ tay liền ngăn trở nữ nhi hai mắt. Mộ Rửa Sạch cười nói, cha, mẹ, các ngươi làm sao có thể đáp ứng sảng khoái như vậy, cần phải hào hào mài mài một cái Mộc Mộc, như vậy hắn mới có thể quý trọng đến không dễ tình cảm. Mộ Nhất Phàm lập tức kháng nghị, tỷ, ta là ngươi thân đệ đây, ngươi làm sao có thể như vậy? Chiến người nhà nhìn thấy Chiến Bắc Thiên trong mắt cùng khóe miệng đều là sâu sắc ý cười, trong lòng cũng đặc biệt cao hứng. Dương Phượng Tình cầm lấy trên bàn trước kia chuẩn bị tiểu hồng hộp, cười đẩy ngưỡng Mộ Nhất Phàm bên kia, Mộc Mộc, cái này là đưa cho ngươi. Mộ Nhất Phàm ngẩn người. Dương Phượng Tình giải thích, đây là Bắc Thiên lúc sinh ra vẫn chộp vào trong tay hạt châu màu đỏ, sau đó ta liền đem hạt châu thu đi, dự định đưa cho tương lai con dâu. Hiện tại ngươi là Bắc Thiên tương lai bạn nữ, ta liền đem hạt châu này giao cho ngươi. Chiến Bắc Thiên nhướng nhướng mày, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được việc này, trước đây Dương Phượng Tình căn bản không có đề cập tới. Triệu Vân Huyên hiếu kỳ nói, Bắc Thiên ra đời thời điểm nắm một hạt châu, có chuyện thần kỳ như vậy? Những người khác cũng bị đề tài này hấp dẫn tầm mắt, ánh mắt dồn dập rơi vào cái hộp nhỏ thượng. Dương Phượng Tình cười nói, lúc đó bác sĩ cũng cảm thấy kỳ quái đây, thậm chí hoài nghi có phải là ta đem hạt châu nuốt đến trong bụng. Không phải, hải tử trong tay làm sao sẽ nắm lớn như vậy hạt châu? Mặt sau cầm giám định, hạt châu này thuộc về ngọc thạch loại, mang ở trên người hoàn sẽ cho người cảm thấy được đông ấm hè mát, vô cùng thần kỳ đặc biệt. Thế nhưng chuyên gia lại không nhìn ra đây là cái gì ngọc thạch. Triệu Vân Huyên do dự, này đưa cho Mộc Mộc, có thể hay không quá quý trọng? Chỉ là một hạt châu mà thôi, huống hồ đây là Bắc Thiên sinh ra liền mang tới, đương nhiên phải giao cho Bắc Thiên nửa kia. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới điều gì, nhanh chóng mở ra màu đỏ cái hộp nhỏ, bên trong lẳng lặng mà bày một quả màu sắc diễm lệ màu đỏ hạt châu nhỏ, đường kính có lưỡng ly mét. Trong mơ hồ hoàn lập lòe màu đỏ ánh sáng. Hắn nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, nhỏ giọng hỏi, là Kình Thiên Châu sao? Chiến Bắc Thiên tinh tế đánh giá, bề ngoài cùng Kình Thiên Châu giống nhau. Mộ Nhất Phàm đối hạt châu nhìn chung quanh, không khỏi nhớ tới trong sách Nhi Tử, cũng không biết hắn đem hạt châu nuốt xuống sau, có thể hay không cũng sinh ra một đứa con trai đi ra. Nghĩ như vậy, hắn còn thật đem hạt châu phóng tới trong miệng. Mộc Mộc, ngươi làm gì? Triệu Vân Huyên trợn mắt lên, bị Nhi Tử vui mừng làm trợn tròn mắt. Ngươi sẽ không nuốt mất đi? Ta không có, khụ khụ. Mộ Nhất Phàm mới vừa nói chuyện, hạt châu liền thẻ đến cổ họng của hắn bên trong. Khụ khụ, thẻ, trụ, cổ họng. Mọi người thấy Mộ Nhất Phàm khuôn mặt đều bệt đỏ, thay đổi sắc mặt. Mộ Nhất Hàng nhanh chóng vỗ hắn lưng bộ. Chiến Bắc Thiên nhanh chóng đem người ôm, muốn đem trong miệng hắn hạt châu lấy ra. Triệu Vân Huyên vội vàng hô, mau gọi xe cứu thương. Mộ Rửa Sạch lập tức lấy điện thoại di động ra gọi xe cứu thương. Chiến Quốc Hùng liền gấp liền giận nói, ngươi đứa bé này làm sao tùy tiện loạn nuốt đồ đâu. Dương Phượng Tình cùng Chiến Lôi Cương, Mộ Duyệt Thành, Cây Liếu San ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh. Nhất thời, nguyên bản tràn đầy tiếng cười đại sảnh trở nên một đoàn loạn. Các nơi thanh âm lo lắng từ đại sảnh truyền ra ngoài sân. Không lâu, xe cứu thương chạy tới khu biệt thự. Lúc này Mộ Nhất Phàm đã đem hạt châu nuốt vào trong bụng. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem người đưa đến bệnh viện làm cái kiểm tra, nhưng là lại không nhìn thấy trong bụng có hạt châu. Mấy lần kiểm tra đều không có kiểm tra gặp sự cố. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là về đến nhà. Một tháng sau, Mộ Nhất Phàm khó giải thích được xuất hiện nôn mửa hiện tượng, tần suất vô cùng nhiều lần. 5 tháng sau, có người nhìn thấy bụng hắn dường như phụ nữ có thai giống nhau bất ngờ nổi lên, cần thiết xuyên rộng lớn quần áo che giấu trụ phát tướng bụng. Đến tháng thứ 10, một cái khiến người phình bụng cười to nghe đồn truyền khắp toàn bộ Ti thị, một tên gọi Trịnh Quốc Tông sản khoa bác sĩ truyền ra bản thân vi Mộ gia tam thiếu Mộ Nhất Phàm tự mình đỡ đẻ tin tức. Hài tử tiểu dáng dấp lại cực kỳ giống Chiến thị tập đoàn người chấp trưởng Chiến Bắc Thiên. Cái này chuyện hoang đường lưu truyền đến mức phí phí dương dương. Thế nhưng, đại gia chỉ là coi nó là làm trà dư tửu hậu một chuyện cười. Về phần sự tình là thật là giả, cũng chỉ có Chiến Mộ hai nhà người biết. Bất quá, hai nhà người hiện tại tựa hồ chính tại vì một cái nào đó tân sinh tiểu tử chính tại chiến trong nhà bày rượu yến, căn bản không dánh đi để ý tới chuyện của ngoại giới. Hiện nay Chiến gia là nhiệt nhiệt nháo nháo, vui cười không ngừng. Mộ Nhất Phàm nghe đến mọi người dành cho chúc phúc, ôm Chiến Bắc Thiên, lộ ra nụ cười hạnh phúc.